Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Chém giết tam giác hồn nguyên. Ánh sáng màu trắng tràn ngập thiên địa, đi sở hữu sắc thái, phong bế linh hồn dò xét. Hạ Chiêu Y ở bạch quang xuất hiện nháy mắt, đột nhiên động tác, thân thể hắn loáng một cái, như ánh sáng bắn ra. Trong chớp mắt xuyên qua hơn 10.000 dặm khoảng cách, nhưng mà, ngay tại hắn xuyên qua vạn lý thời gian, một đạo hắc sắc lưu quang lấy kinh người cực kỳ tốc độ lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Hạ Chiêu Y phía sau. Tam giác hồn nguyên, Hạ Chiêu Y vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Cái này một đạo ánh sáng màu đen không nghi ngờ chút nào là tới từ tam giác hồn nguyên. Tốc độ, lực lượng cũng cực kỳ kinh người, hoàn toàn đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích. Hạ Chiêu Y không bảo lưu nữa, cơ thể bên trong khí tức bộc phát ra, đột phá đến ràng buộc, đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ, lại lấy cực nhanh tốc độ đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ. Tiếp cận đạo nguyên cảnh hậu kỳ thời gian, Hạ Chiêu Y khí tức không còn biến hóa. Hắn quanh thân hiện ra hào quang màu vàng, từng vòng hào quang màu vàng, ẩn ức trong lúc đó có kim điểu phi hành, thần bí phi thường, làm hắc sắc lưu quang mạnh mẽ đụng vào hào quang màu vàng bên trên. Phát sinh kinh người cực kỳ tiếng vang, hư không cũng phảng phất nứt mở. Hạ Chiêu Y nhổ mạnh một ngụm máu tươi, tiếp theo sau đó hung bạo vút đi. Theo Hạ Chiêu Y ly khai, ánh sáng màu trắng dần dần tiêu tan, tất cả khôi phục lại nguyên trang. Tam giác hồn nguyên đứng lơ lửng trên không, nhìn Hạ Chiêu Y ly khai phương hướng, trong mắt có một vệt vẻ hung lệ đang nhấp nháy, dĩ nhiên sẽ bị một cái con người tu sĩ cho chạy trốn. Lại đến, tam giác hồn nguyên nhìn xuống Tần Phong đoàn người, phát sinh thanh âm trầm thấp, giống tê, gào o, tam giác hồn nguyên phía sau hỗn loạn hung thú từng con phát sinh rít gào nộ hống tiếng. Hoành trùng, thẳng hướng Tần Phong đoàn người, Triệu Vũ ở nhìn thấy Hạ Chiêu Y thoát đi thời điểm, trong lòng liền chìm đến cực điểm, hắn đã mặc kệ Hạ Chiêu Y cái này đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ vì sao ẩn nấp tu vi. Mà ở với cho dù là đạo nguyên cảnh trung kỳ Hạ Chiêu Y cũng bị tam giác hồn nguyên làm trọng thương, lấy bọn họ tu vi như thế nào là những này hỗn loạn hung thú đối thủ. Mắt thấy đại lượng hồn thú xung phong mà đến, Triệu Vũ bảo phát cơ thể bên trong đạo nguyên, chất phác đạo nguyên phát huy ra kinh người lực lượng, trong tay trường côn vung lên, ngập trời hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Nóng rực nhiệt độ, liền hư không đều muốn bốc cháy. Triệu Văn thấy thế, cũng biết tình huống trước mắt chỉ có thể liều mạng. Trường côn vẩy một cái, từng cái thủy long xuất hiện ở trong hư không, hướng về hỗn loạn hung thú đánh tới. Trần Long Hà chỉ sáu xuất hiện lần nữa trên tay, hai tay vung lên trong lúc đó, từng đảo dấu móng tay vẽ ra. Chém giết hỗn loạn hung thú, tam giác hồn nguyên phía sau hỗn loạn hung thú đông đảo. Nhưng đại đa số cũng chỉ là nhất cấp hỗn loạn hung thú cùng phổ thông cấp 2 hỗn loạn hung thú. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người đều có đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Đối phó những này hỗn loạn hung thú là đủ đủ, thế nhưng đối mặt bạo ngưu tầng thứ này thì lại có vẻ hơi khó khăn. Tần Phong bình tĩnh nhìn đoàn người cử động, lấy ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nếu tam giác hồn nguyên xuất hiện, như vậy thì không cần ẩn giấu thực lực. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện, một luồng thần dị lực lượng cấp tốc khuếch tán chất nhi toàn bộ thiên địa. Thiên địa đại đạo lực lượng điên cuồng hướng về vấn thiên thạch bi mà đi, mang theo các loại thần bí. Tần Phong hiếu kỳ liếc mắt vấn thiên thạch bi, không nghĩ tới vấn thiên thạch bi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng nghĩ lại, trong lòng cũng có mấy phần minh bạch, Vấn Thiên Thạch Bi vốn là bán thần khí, sử dụng là nguyên thạch chế tác mà thành, ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng, thần dị phi thường, ở đồng dạng đại thế giới, tiểu thế giới bên trong, chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng, cũng chưa hề hoàn toàn thả ra Vấn Thiên Thạch Bi uy năng. Bây giờ nằm ở trong tinh không đinh tự khu, tự nhiên kích phát trong đó ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Vì lẽ đó, mới có hấp dẫn đại đạo hiện tượng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện một màn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn sang. Cấp 3 hỗn loạn hung thú tam giác hồn nguyên cũng là hướng về Tần Phong đánh giá. Rơi vào Tần Phong trong tay Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ bên trên. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, giống tam giác hồn nguyên phát sinh trầm thấp tiếng gào. Từng con hỗn loạn hung thú rời đi mục tiêu. Dồn dập hướng về Tần Phong bao phủ tới. Thẳng hướng Tần Phong, hàng ngàn hàng vạn con hỗn loạn hung thú tấn công tới. Tạo thành mênh mông tư thế như Thái Sơn trấn áp. Khủng bố phi thường, nhưng dù vậy, Tần Phong vẫn ung dung không vội, nhàn nhạt nhìn những này hỗn loạn hung thú. Siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật vận chuyển, thần bí chi lực bao phủ Tần Phong. Tần Phong tay giơ lên, sau lưng xuất hiện đao thần hư ảnh. Đao thần hư ảnh cấp tốc dung nhập vào Tần Phong cơ thể bên trong. Nhiều mấy phần bá đạo, cao ngạo cảm giác. Giơ tay, chém ra một đao nhất đao chảm thần, chói mắt cực kỳ đao quang đột nhiên xuất hiện, hóa thành không gì không phá lực lượng, thẳng chém tam giác hồn nguyên, chảm thần diệt Phật lực lượng, đem ven đường chỗ đi qua hỗn loạn hung thú một chém giết. Không có một con hỗn loạn hung thú có thể chịu đựng được Tần Phong nhất đao chảm thần. Tất cả đều thân thể thần câu diệt. Biến mất không còn tăm tích. Một đao lực lượng rất nhanh tới gần tam giác hồn nguyên. Tam giác hồn nguyên ở Tần Phong sử dụng tới thiên mệnh thông thần thuật thời gian, bản năng sản sinh hoảng sợ tâm lý, lực lượng điên cuồng dũng động, hướng về đỉnh đầu ba cái góc hội tụ mà đi. Ba cái sừng bên trên đường vân từ từ sáng lên, hút vào thiên địa lực lượng, hóa thành một luồng thần dị phi thường năng lượng ba động. Này cỗ năng lượng ba động trong sát na ngắn ngủi trong lúc đó tăng lên tới một cái khủng bố kinh người trình độ, đồng thời hóa thành đáng sợ thần dị tia năng lượng. Đột nhiên, đen nhánh cực kỳ chùm sáng bộc phát ra, đón lấy nhất đao chảm thần. Oanh, hai cái tuyệt cường năng lượng đột nhiên trùng kích, phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Đáng sợ lực lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Liền hư không cũng hiện ra khởi trận trận ba động, tới gần hai người năng lượng trùng kích điểm hỗn loạn hung thú. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, trực tiếp bị yên diệt biến mất. Khủng bố lực lượng quét ngang, lan tràn ra hơn 10 triệu bên trong, chỗ đi qua vô số cây cối nổ tung thành bụi phấn. Vô số sơn thể bị phá hủy thành nhỏ vụn, thậm chí cả mặt đất cũng bị hất lên một tầng. Đáng sợ phi thường, Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cũng nhận năng lượng trùng kích ảnh hưởng. Từng cái bị hung hăng đánh bay, bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, phương mới dừng lại, ba người ngơ ngác hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần hành động này Tần Phong cùng Hạ Chiêu Y hai tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ chỉ là làm trợ thủ, đánh kiềm chế, lại không nghĩ rằng hai người này mới thật sự là lão đại. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cũng nhận năng lượng trùng kích ảnh hưởng. Từng cái bị hung hăng đánh bay, bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, phương mới dừng lại. Ba người ngơ ngác hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần hành động này Tần Phong cùng Hạ Chiêu Y hai tên đạo linh cảnh viên mãn tu